xuyên đến 5 năm sau cùng anh cả của bạn trai. Chương 18, tai tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ ơi, ngay khi Quý Thanh Vũ và Phùng Thành Tắc gần như quên mất rằng vẫn còn một bảo bối ngồi ở ghế sau, thì một giọng trẻ con bất mãn vang lên. Mẹ và bố nói chuyện xong chưa? Con có thể mở mắt chưa? Phùng Gia Nguyên cảm thấy tay mình gần như mỏi nhừ. Cô bé là một đứa trẻ tuân thủ quy tắc và có nguyên tắc nhất. Đã nói là bịt mắt thì nhất định sẽ không lén nhìn. Quý Thanh Vũ giật mình tỉnh lại, vội vàng quay đầu lại, cảm thấy có chút chột dạ. Nói xong rồi, hứ, lại quên con rồi. Phùng Thành Tắc nhận ra rằng trong hệ thống định vị của chiếc xe này có vài địa chỉ thường xuyên lui tới, và nhà của Quý Thanh Vũ cũng là một trong số đó. Không ngạc nhiên khi bố vợ không thể gọi được cho cô lại quay sang gọi cho anh. Tuy nhiên, có một điều lạ là anh không xa lạ gì với khu vực này của cảnh thành. Nếu anh nhớ không nhầm, khu nhà của gia đình Quý Thanh Vũ nằm trong khu cũ. Vị trí cũng không được tốt lắm. Tại sao không chuyển nhà? Về chuyện của gia đình Quý Thanh Vũ, anh chỉ có thể hỏi cô. Chuyện này cũng bình thường thôi. Khi nói về việc này, Quý Thanh Vũ cũng cảm thấy rất hổ thẹn. Bố mẹ cô, dù là bố hay mẹ, đều không phải là người thích phô trương. Còn cô, khi xuyên không đến 5 năm sau và phát hiện mình đã kết hôn với Phùng Thành Tắc, cô chỉ hơi không quen trong vài giờ rồi nhanh chóng chấp nhận thực tế. Nói trắng ra, cô cũng không phải là người an phận, yêu thích cuộc sống yên bình. Dù Phùng Thành Tắc có ngoại hình và khí chất không chê vào đâu được, nhưng cô đã gặp không ít người đàn ông đẹp trai, chưa đủ để làm cô mê mẩn đến mức chấp nhận cưới chạy bầu. Nguyên nhân thực sự khiến cô chấp nhận làm bà Phùng, nói một chữ là tiền và nói bốn chữ là quá nhiều tiền. Bố mẹ tôi không phải kiểu người đó. Quý Thanh Vũ bắt đầu khen ngợi bố mẹ mình. Tinh thần rất cao, nói cũng nhiều hơn. Nếu thật sự mua nhà lớn cho họ, họ cũng sẽ không đồng ý. Vân Đàm Thủy Thanh là một suối nước nóng dưới tên tôi. Họ sợ tôi bận quá không lo nổi nên mới giúp em quản lý. Tôi không cần hỏi, tiền lương họ nhận được chắc cũng để dành lại cho tôi. 5 năm nói dài thì dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn. Khu dân cư cũ có nhiều người dân, rất khó để cải tạo lại toàn bộ. Theo Quý Thanh Vũ, dường như khu vực xung quanh nhà cô vẫn không thay đổi. Điều này khiến cô cảm thấy thân thuộc. Quý Minh Chí đã đợi sẵn ở dưới lầu từ sớm. Khu nhà này ít chỗ đậu xe, vì được xây dựng từ lâu cũng không có bãi đỗ xe ngầm. Ông lo con rể đến mà không tìm được chỗ đậu xe, nên nửa giờ trước đã mang một chiếc ghế nhỏ ra để giữ chỗ. May mà tất cả đều là hàng xóm, không ai để ý đến hành động không mấy phù hợp này của ông. Nghe thấy tiếng hàng xóm ở tầng 1 gọi lớn, "Ông Quý ơi, xe con gái ông đến rồi." Mọi người xung quanh đều tò mò về con rể nhà họ Quý. Chiếc xe của anh thay đổi thường xuyên, nhưng sau vài năm, họ cũng đã quen. Quý Minh Chí vội đứng dậy, vẫy tay mạnh, "Bố kia." Quý Thanh Vũ nghiêng đầu, nói với Phùng Thành Tắc, "Kia, đậu xe ở đó đi." Phùng Thành Tắc, chỗ đậu xe cũng khá rộng rãi. Anh nhanh chóng đậu xe xong, Quý Thanh Vũ hạ cửa sổ xe xuống, vô cùng phấn khích, "Hôm qua cô không gặp bố, Quý sư phụ." Phùng Thành Tắc đang tháo dây an toàn thì khựng lại. Anh nghĩ, giờ thì anh đã biết ai đã dạy con gái anh gọi ông nội là Phùng Tổng và gọi bà nội là bà Trình. Rồi, "Quý sư phụ." Phùng Gia Nguyên ngồi ở ghế sau cũng vui vẻ gọi theo. Cô bé còn cười tâu toét, nhưng khi chạm phải ánh mắt của bố, cô bé bĩu môi, nhỏ giọng tố cáo, "Bố chỉ biết mắng con, không dám mắng mẹ." Quý Thanh Vũ gọi bố là quý sư phụ tất nhiên là có lý do. Khi cô còn nhỏ, bố cô là thợ sửa máy trong nhà máy cơ khí. mọi người gọi ông là quý sư phụ. Sau này khi nhà máy đóng cửa, bố cô không muốn theo bạn bè ra ngoài tỉnh làm việc. Ông là người rất yêu gia đình, rời xa vợ con một tháng cũng đủ khiến ông phát điên. Vì vậy, ông chuyển sang làm nghề lái xe taxi. Dưới ánh mắt háo hức của Quý Thanh Vũ, Quý Minh Chí mỉm cười mở cửa sau, cười nói, Giang Nguyên, có muốn ông ngoại bế không? Quý Thanh Vũ, có à, Phùng Giang Nguyên không muốn đi bộ. Liền giang tay ra, Quý Minh Chí nghiêng nửa người vào trong xe, cẩn thận tháo đai an toàn rồi bế cháu gái ra, sau đó mới nhớ đến con gái mình, mỉm cười nói, trời nóng, mau lên lầu đi. Điều hòa đã bật sẵn, dưa hấu cũng đã cắt rồi. Nhìn bố mình bế cô bé mập mạp đi thẳng vào tòa nhà, Quý Thanh Vũ khẽ thở dài. Đây chính là cái gọi là tình cảm ông cháu phải không? Có lẽ vậy. Phùng Thành Tắc bình thản. Em có thấy cái bình hoa trong phòng khách nhà tôi không? Quý Thanh Vũ hồi tưởng lại. Bình hoa dán hình Peppa Pig ấy à? Đúng vậy. Phùng Thành Tắc thản nhiên báo một con số. Bố tôi đã đấu giá nó 10 năm trước với giá này. Quý Thanh Vũ hít một hơi lạnh. Tôi còn tưởng đó chỉ là một chiếc bình trang trí bình thường. Sao bác Phùng không để trong phòng làm việc? Có lẽ là muốn bồi dưỡng cho Gia Nguyên. Quý Thanh Vũ cũng để ý rằng hôm qua bác Phùng đã nói không chỉ một lần rằng tất cả của ông đều là của Gia Nguyên. Rõ ràng bác Phùng không phải cố tình chọc vui cháu gái, mà ông đã quen nói như vậy. Câu nói ấy cứ tự nhiên mà bật ra. Vậy, Quý Thanh Vũ thăm dò hỏi, hôm qua tôi thấy sợi dây chuyền trên con búp bê và búp bê Barbie của Gia Nguyên. Phùng Thành Tắc bình tĩnh gật đầu. Đúng như em nghĩ, Quý Thanh Vũ, nếu cô vô tình đọc được một câu chuyện khoa học viễn tưởng như vậy trên mạng, cô sẽ rất ghen tị với cô bé đó, có khi còn để lại bình luận kiểu, nguyện vọng kiếp sau của tôi là thế này, nhưng khi nghĩ đến con mình, cô con gái của mình được nhiều người yêu thương vô điều kiện như vậy. Lớn lên trong tình yêu thương ngập tràn, cô cảm thấy lòng mình tràn đầy, thỏa mãn, cả hai xuống xe, Phùng Thành Tắc theo sau Quý Thanh Vũ vào lối đi trong tòa nhà. Cô nghi ngờ đây là lần đầu tiên trong đời anh đến khu chung cư nhỏ này, nên không tự giác muốn quan tâm anh nhiều hơn. Nhẹ nhàng nói, nếu có câu hỏi nào anh không muốn trả lời hoặc không trả lời được, thì hãy nhắc tôi nhé. Anh làm chủ trong gia đình Phùng, thì trong gia đình cô, tự nhiên cô sẽ bảo vệ anh. Phùng Thành Tắc nhìn cô chăm chú, nhắc em thế nào, giống như cô dùng chân đá vào chân, hay là kéo tay áo. Anh kìm nén ánh mắt nhìn kỹ bộ trang phục hôm nay của cô. Dù đứng ở góc độ thẩm mỹ của anh cũng phải thừa nhận hôm nay cô rất đẹp. Cô là người mặc đồ trắng đẹp và phù hợp nhất mà anh từng thấy. Một chiếc váy trắng đơn giản, tà váy rủ tự nhiên, theo từng bước chân nhẹ nhàng mà lấp lánh dưới ánh nắng. Tất nhiên là không có tay áo. Quý Thanh Vũ cũng theo ánh mắt của anh nhìn xuống cánh tay mình. Không nhịn được cười mỉm, khẽ ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên ý cười nhìn anh. Vậy thì anh hãy tùy cơ ứng biến nhé. Có lẽ là về lưỡi ngôi nhà quen thuộc của mình, cô thư thái hơn trước, thậm chí còn thoải mái đùa với anh. Phùng Tổng, tôi thực sự không cố ý kéo tay áo anh đâu. Anh sẽ không để bụng chứ? Cả hai đứng trong thang máy với ánh sáng lờ mờ. Một tầng có 4 hộ gia đình, nhưng chỉ có một thang máy. Thật không hợp lý chút nào. Họ chỉ có thể chờ. Phùng Thành Tắc khẽ cười. Anh định nhắc cô rằng không chỉ có tay áo, mà cả ống quần của anh cũng bị đôi dép của cô làm bẩn. Nhưng lời đã đến miệng rồi, lý trí vẫn giữ anh không nói ra. Nhà của Quý Thanh Vũ thực sự không lớn, nhưng được bố trí rất ấm cúng. Vương Vân Liên thường giúp đỡ Quý Minh Chí. Lúc này bà đang bóc tỏi trong bếp. Vẫn chưa đến giờ ăn trưa, Quý Minh Chí vẫn có thể chơi với cháu gái một lúc. Hai ông cháu bắt đầu chơi cờ. Thực ra Phùng Gia Nguyên chẳng hiểu gì. Cô bé chỉ đặt lung tung. Nhưng ông ngoại vẫn kiên nhẫn trò chuyện với cô bé. Thanh Vũ, Vương Vân Liên tháo tạp dề. Gọi, nước tương hết rồi. Đi, cùng mẹ ra siêu thị mua. Được ạ, Quý Thanh Vũ. Đang ngồi trên sofa trò chuyện cùng Phùng Thành Tác. Liền đứng dậy, Phùng Thành Tác cũng đứng dậy theo. Bố của Gia Nguyên cứ nghỉ ngơi đi. Vương Vân Liên mỉm cười. Chỉ vài bước chân thôi. Siêu thị ở ngay bên ngoài khu này. Quý Thanh Vũ cũng nghĩ vậy. Trong lòng cô, Phùng Thành Tác là khách, không có lý gì lại bắt khách đi mua nước tương. Cô hạ giọng nói, chúng em sẽ quay lại nhanh thôi. Anh cứ nghỉ ngơi, ăn chút dưa hấu gì đó đi. Phùng Thành Tác chỉ đành gật đầu. Được, có việc gì thì gọi cho anh. Hai mẹ con thay giày, che ô và ra ngoài. Quý Thanh Vũ vẫn đang nghĩ đến chiếc xe để dưới nắng. Chiều nay khi họ đi thì trong xe sẽ nóng đến thế nào? Nhưng ngay lập tức, một câu nói của Vương Vân Liên thu hút toàn bộ sự chú ý của cô. Mẹ cũng mới nghe nói hôm qua Dịch Thăng sắp tổ chức lễ kỷ niệm đúng không? Vương Vân Liên bình thản nói, nhưng nếu nghe kỹ, có thể cảm nhận được chút lo lắng. Phùng Dục cũng sẽ về à? Sẽ về. Quý Thanh Vũ nhận ra đây có thể là cơ hội để cô biết thêm một số sự việc đã xảy ra trong 5 năm qua. Mẹ hỏi chuyện này làm gì? Cô sợ sẽ bị lộ, nên nói thêm một câu với giọng điệu thản nhiên. Chuyện đó qua rồi mà. Giọng điệu, cử chỉ này, cô đã học được từ Phùng Thành Tác trong 2 ngày qua. Rất có khả năng thuyết phục người khác. Vương Vân Liên thở dài. Bố con cả đêm không ngủ. Người khác tưởng mẹ với bố con vui mừng lắm, nhưng thực sự nếu có thể chọn, mẹ thật sự không muốn con kết hôn với bố của Gia Nguyên. Bà nói đến đây, cũng nhận ra rằng điều này không phù hợp. Giờ nói cũng muộn rồi, Gia Nguyên cũng gần 4 tuổi rồi. Hôn nhân như leo lên cành cao, chỉ có người trong cuộc mới biết lạnh ấm ra sao. Nếu không phải Phùng Thành Tác năm đó kiên trì đứng ngoài cổng nhà Quý mấy đêm liền, Vương Vân Liên dù thế nào cũng không gật đầu đồng ý. Quý Thanh Vũ cân nhắc nói, anh ấy đối xử với con rất tốt, cũng đối xử với Gia Nguyên rất tốt. Người đàn ông này, Vương Vân Liên ngập ngừng, anh ấy rất chân thành với con. Bây giờ mẹ chỉ mong hai anh em họ hòa giải, ít nhất đừng coi nhau là kẻ thù. Nhưng điều đó khó, năm đó chuyện đã rối loạn đến vậy, ngay cả bố mẹ chồng con cũng sợ đến mức không dám can thiệp nữa. Trong lòng Quý Thanh Vũ nóng như lửa đốt, mấy lần cô đã không thể nhịn được mà muốn nắm tay mẹ hỏi. Chuyện gì xảy ra, nói rõ cho con nghe, nhưng khi nghĩ đến Phùng Thành Tác đang ngồi ở nhà, sự tò mò của cô lại bị ánh mắt điềm tĩnh của anh áp chế. Cuối cùng Vương Vân Liên đi vào vấn đề chính. Bà nghiêm túc nói, bây giờ mọi chuyện đều yên ổn. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra nữa, thì chuyện mà nhà họ Phùng năm đó cố hết sức che giấu cũng không giấu nổi. Làm em trai mà trước khi anh trai cưới vợ lại muốn mang chị dâu đi. Anh trai thì đánh gãy chân em trai. Nếu chuyện này lan ra ngoài, đó sẽ là một vụ tai tiếng. Bà thở dài nặng nề, miệng lưỡi người đời thật đáng sợ. Bố mẹ lo lắng cuối cùng con và Gia Nguyên sẽ bị người ta bàn tán. Quý Thanh Vũ ngơ ngác chớp chớp mắt. Chờ, cái gì? Ai muốn mang ai đi? Ai lại đánh gãy chân ai? Lượng thông tin này lớn đến mức cô không thốt lên lời. Chỉ biết lặng lẽ theo mẹ vào siêu thị, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Cố gắng tiêu hóa sự việc này, não cô như rối tung lên, gần như muốn hét lên. Không, thể, nào, cách chương.